Con dâu khát tình thời phân. Chương 4, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần được trai đẹp vây quanh, Phùng Giao ngủ đến trưa mới dậy. Không cầm lòng nghĩ, đây mới là cuộc đời chứ. Phải tìm thú vui, tận hưởng dục vọng. Thế nhưng, thân là con dâu của nhà họ Phan, lại chơi bời ngay lúc ba chồng đã về. Phùng Giao vẫn thấy chột dạ. Tuy cô cảm thấy Phan Tín chắc cũng không quan tâm hành tung của cô, nhưng lỡ như Phan Tín tâm huyết dâng trào hỏi tới, phát hiện cô ăn chơi bên ngoài suốt cuối tuần không về nhà, nghĩ thôi đã thấy phiền. Thế nên bữa trưa ăn xong ở club, cô thay bộ đồ mới, từ chối ý tốt cho người đưa về của quản lý, tự mình về nhà, chuẩn bị diễn vai một nàng dâu ngoan hiền. Xe đỗ bên ngoài biệt thự nhà họ Phan, Phùng Giao đi qua vườn hoa với tư thế đong đưa xinh đẹp. Bước vào cửa lớn, bên trong yên tĩnh, đến cả người làm cũng không thấy đâu. Phùng Giao nhẹ nhõm hơn, thầm nghĩ chắc ba chồng không có nhà. Vừa cởi giày cao gót ra, phía sau truyền đến giọng nói chậm rãi của người đàn ông. Về rồi à? Phùng Giao cứng đờ lưng, xoay người lại. Không gian ở tầng 1 quá rộng, Phùng Giao đi mấy bước, vòng qua lối đi mới nhìn thấy ba chồng đang ngồi sofa ở chỗ rẽ. Trên đầu gối người đàn ông đặt máy tính, đeo một cặp mắt kính, tùy ý nhìn về phía cô. Đúng là thấy ma, Phan Tín vậy mà lại không đến công ty, cũng không đi ra ngoài xã giao chơi gôn với đám bạn làm ăn, mà ngồi nhà làm việc. Phùng Giao để lộ sự kinh ngạc vừa phải. Ba cũng ở nhà à? Phan Tín đẩy máy tính sang một bên, khẽ nhướng mày, nhìn con dâu má hồng tươi tắn, vui vẻ tràn đầy, hỏi một câu, đi đâu chơi à? Chỉ vào sofa, ý bảo cô ngồi xuống. Vâng, Phùng Giao mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên bước qua ngồi lên ghế đơn bên cạnh. Tư Tốn nói, thời gian rồi bận công việc quá, cuối tuần đi thư giãn à? Ừ. Con còn trẻ, ham chơi cũng đúng. Đôi mắt Phan Tín nhìn cô, thái độ hiền hòa, rất hiểu lòng người. Nhưng đúng như Phùng Giao dự đoán, lại đổi hướng. Nhưng con cũng biết, A Thụ không còn nữa. Con lại có ngoại hình xinh đẹp, một mình ra ngoài kết bạn cũng phải cẩn thận. Hai ba hôm không về, người nhà sẽ lo lắng. Hắn chậm chậm nói, quả nhiên. Cô đi suốt đêm không về đã bị phát hiện, nhưng lời ba chồng nói cũng hợp tình hợp lý, giống như trưởng bối quan tâm cô, hơn nữa rõ ràng là muốn cô giải thích cho yên tâm. Phùng Giao nhớ lại từ khi Phan Thụ mất, ba chồng quan tâm cô nhiều hơn. Phan Tín không thích nhà quá đông người, vốn dĩ người làm trong biệt thự chỉ ở đây vào ban ngày, tối đều không sống ở đây. Nhưng vì khoảng thời gian đó tâm trạng cô không tốt, hắn không chỉ gọi dì Trương đến lo liệu cho cô, mà mỗi tháng còn gửi tiền vào tài khoản cho cô xài. Hai năm nay chưa từng ngừng. Thế nên, để ba chồng yên tâm, Phùng Giao nói dối, con biết à, hai hôm nay con đi chơi với Thiến Thiến. Ba cũng từng gặp cô ấy rồi. Phan Tín nghe vậy thì ừ một tiếng như đã hiểu, không lên tiếng thêm nữa. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô. Phùng Giao rất ít khi bị ba chồng nhìn kiểu dò xét thế này. Cô nhất thời chột dạ suy đoán, liệu có phải ra thịt để lộ dấu vết gì rồi không? Nếu bị phát hiện ra chuyện ở club thì chắc sẽ không bình tĩnh thế này. Phùng Giao trấn tĩnh lại, đứng dậy nói, ba ơi, con hơi mệt, lên lầu nghỉ đây à? Con dâu mặc váy màu nhạt lướt qua, để lại một mùi hương. Lúc Phan Tín nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy bước chân nhỏ gầy của cô đang đi lên cầu thang. Cách Trương,